Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1769, chương 1773, chiến Liễu Thiên Huyền. Ha ha, Liễu Thiên Huyền cười lạnh, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta tính sổ sách. Liễu Thiên Huyền thần sắc khinh thường, căn bản thì không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Hạ Minh thực lực cố nhiên cường đại, nhưng hắn thấy cũng bất quá trong lúc nhấc tay diệt sát thôi. Mặc dù hắn thực lực bị áp chế, hắn thấy Hạ Minh như cũ không cùng hắn ngang nhau tư cách. Hạ Minh không nói nhảm nữa, thân hình nhất động liền là xuất hiện ở Liễu Thiên Huyền trước người. Sau đó Hạ Minh trên thân nguyên khí ầm vang bạo phát, loại kia đáng sợ nguyên khí bạo phát xen lẫn khí tức bén nhọn, khiến Liễu Thiên Huyền đều là thần sắc nghiêm túc. Hắn nhưng là biết, tên tiểu tử trước mắt này căn bản không thể theo lẽ thường đối đãi. Tiên Thiên Chỉ, Hạ Minh trong tay đột nhiên bắn ra một đạo nguyên khí. Cái này bất chợt tới công kích đem Liễu Thiên Huyền đều là cho giật mình. Liễu Thiên Huyền thân hình nhất động, né tránh một kích này. Oanh! Ngay sau đó truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó sau lưng Liễu Thiên Huyền trên mặt đất đúng là xuất hiện một đạo hố nhỏ. Giờ khắc này Liễu Thiên Huyền mới âm thanh lạnh lùng nói: Tiên Thiên Chỉ, Long Hồn Tiên Thiên Chỉ. Hắn làm sao có thể sẽ không biết đây là Long Hồn vũ kỹ, chỉ bất quá môn võ kỹ này lại không có lợi hại như vậy. So sánh đặc biệt là hắn có thể đem nguyên khí phóng ra ngoài. Phải biết, đến hắn loại này cấp bậc đều không thể làm đến nguyên khí phóng ra ngoài, nhưng là cái này Tiên Thiên Chỉ lại là có thể. Nhiều khi cái môn này vũ kỹ rất dễ dàng khiến người ta sinh ra kiêng kỵ. Người suy nghĩ một chút, một người có thể nguyên khí phóng ra ngoài, cái này cần mạnh bao nhiêu thực lực. Bất quá hắn lại là biết cái này cửa Tiên Thiên Chỉ lai lịch, vì vậy cũng không có vì vậy bị hù dọa. Tiểu tử, nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ có cái này chút thủ đoạn, hôm nay ngươi lại phải chết ở chỗ này. Thoại âm rơi xuống, Liễu Thiên Huyền trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang. Ngay sau đó thân hình nhất động, mà sau đó đến Hạ Minh bên người. Liễu Thiên Huyền đi vào Hạ Minh trước người thời điểm, đột nhiên có một đạo quang mang lướt qua, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt biến hóa, vội vàng lui lại. Lúc này Liễu Thiên Huyền lại là một trưởng vỗ hư không. Chết! Liễu Thiên Huyền hét lớn một tiếng, trong tay hàn mang lấp lóe. Liễu Thiên Huyền bàn tay này để vào sắc bén đao tử đồng dạng, sắc bén mà bá đạo, hung hăng hướng về Hạ Minh chém tới. Trưởng đao, không tệ, đây chính là Liễu Thiên Huyền sở học tập một môn vũ kỹ trưởng đao. Trưởng đao có thể để người ta tay cầm cứng rắn như sắt, thậm chí có thể xung làm vũ khí, bá đạo vô cùng. Hạ Minh nhìn đến cái này hung hăng chặt tới Liễu Thiên Huyền, Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Thanh Long Kim Thân Quyết, Đại Lực Kim Cương Trưởng, Tam Trọng Kinh, chỉ là trong nháy mắt Hạ Minh liền sử dụng ra cái này ba môn vũ kỹ. Bất chợt tới tình huống cũng là đem Liễu Thiên Huyền cho giật mình. Lập tức sử dụng ba môn vũ kỹ, liền hắn đều không được a. Mà lại, lệnh hắn nghi hoặc là Hạ Minh chỗ nào bên trong đến nhiều như vậy vũ kỹ. Bành, vừa nghĩ đến đây, hai người chính là hung hăng đối đụng nhau. Nguyên khí bạo phát, hai người lui lại mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thật bén nhọn vũ kỹ, Liễu Thiên Huyền cũng là dần dần coi trọng hơn Hạ Minh đến. Giờ khắc này, hắn cuối cùng là biết Lý Đạo Huyền vì cái gì bắt không được Hạ Minh. Cái này ba môn vũ kỹ kết hợp, thậm chí ngay cả hắn trưởng đao đều không thể làm bị thương Hạ Minh mảy may. Cái này Hạ Minh, quả nhiên là khủng bố. Đây mới thực sự là thiên chi con cưng, mạnh hơn Liễu Kình Thiên rất rất nhiều a. Rất tốt, hôm nay lại là để cho ta không thể không giết ngươi a. Liễu Thiên Huyền ánh mắt lấp lóe, sát ý cũng là ở trên người dần dần nhộn nhạo lên. Hít sâu một hơi, giết ta, cười nhìn lấy Liễu Thiên Huyền, lạnh nhạt nói ra, xem ra ngươi còn không có thấy rõ ràng trước mắt tình huống a. Cũng được, hôm nay, nơi này thì sẽ trở thành ngươi nơi táng thân, Lý Đạo Huyền ta đã giải quyết, tiếp đó, các ngươi tam đại gia tộc một cái đều chạy không, sổ sách các ngươi hết thảy đều phải còn, soát. Liễu Thiên Huyền mí mắt nhảy một cái, Lý Đạo Huyền chết, bị ta thân thủ giải quyết. Hạ Minh cười lạnh nói, tê, Lý Đạo Huyền thực lực mạnh mẽ, cho dù là hắn muốn phải giải quyết Lý Đạo Huyền đều không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Không nghĩ tới, lại bị tên tiểu tử trước mắt này giải quyết, điều này làm hắn đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Tiểu tử này đến cùng ăn cái gì thuốc, thậm chí ngay cả Lý Đạo Huyền đều có thể đem chém giết. Hừ, giết Lý Đạo Huyền lại có thể thế nào? Thực lực của ta, thế nhưng là mạnh mẽ hơn Lý Đạo Huyền quá nhiều. Đến đón lấy, người vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Thoại âm rơi xuống, Liễu Thiên Huyền hung hăng hướng về Hạ Minh một trưởng vỗ ra. Một trưởng này nguyên khí bạo phát. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, mang theo ngập trời lực lượng, nhìn loại kia uy thế, như muốn đem Hạ Minh nhất kích chém giết đồng dạng, loại kia lực lượng đáng sợ thì liền Hạ Minh cũng không dám khinh thường. Bất quá, Hạ Minh đạm mạc nhìn lấy một kích này, cùng các loại cảnh giới, ta vô địch, ngươi nếu là chỉ có điểm ấy năng lượng, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh thân thể giống như báo săn một dạng, siêu một tiếng, bảo vút đi, sau đó nhất quyền hung hăng oanh kích tới, một quyền này bá đạo mà mạnh mẽ. Bây giờ Hạ Minh Thanh Long Kim Thân Quyết đã đạt tới huyền cấp viên mãn trình độ. Thân thể cường hãn, tăng thêm Hạ Minh nồng đậm nguyên khí, càng làm cho Hạ Minh thực lực tăng lên mấy lần, loại kia lực lượng đáng sợ. Thì liền phổ thông địa cấp cường giả đều muốn run lên một cái. Bởi vì Hạ Minh hoàn toàn có chém giết địa cấp sơ kỳ cao thủ tư cách. Thì liền địa cấp trung kỳ cao thủ cũng dám cứng đối cứng. Nếu như đối phương không có quá cường đại át chủ bài lời nói, vậy người này cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là đây hết thảy Liễu Thiên Huyền còn không biết được. Chết. Hai người đem nguyên khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, hung hăng đối đụng nhau, một loại ngạt thở cảm giác nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, Liễu Thiên Huyền thần sắc đại biến, bành, Liễu Thiên Huyền thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài. Liễu Thiên Huyền tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi phun khắp nơi đều là. Một quyền này trực tiếp lĩnh Liễu Thiên Huyền thụ thương. Xoát xoát, làm sao có thể, Liễu Thiên Huyền hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm không dám tin, Liễu Thiên Huyền không thể tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Hắn vậy mà, thụ thương, liền Hạ Minh nhất trưởng cũng đỡ không nổi, gia hỏa này, đến cùng tu luyện đến mức nào? Hắn nhưng là địa cấp hậu kỳ siêu cấp cường giả a. Địa cấp hậu kỳ... Tại huyền cấp đỉnh phong trước mặt, không chịu nổi một kích. Cái này nếu là nói ra, nói dám tin tưởng, thế nhưng là việc này thực lại là bày ở trước mắt. Nguyên lai địa cấp hậu kỳ, cũng liền chút bản lãnh này. Hạ Minh đứng tại Liễu Thiên Huyền trước mặt, thần sắc hờ hững. Giờ khắc này, Hạ Minh thân thể bên trên tán phát lấy một loại cao không thể chạm khí tức. Loại khí tức kia giống như người khổng lồ, khiến Liễu Thiên Huyền vô cùng hoảng sợ. Bất quá, hôm nay nơi này sẽ là ngươi nơi táng thân. Liễu Thiên Huyền, chịu chết đi, vừa dứt lời, Hạ Minh thân hình lần nữa đi vào Liễu Thiên Huyền trước người. Muốn nhất kích tất sát, Liễu Thiên Huyền thấy thế, lại là một trận hoảng sợ. Vội vàng lớn tiếng nói, ta muốn lui ra.